Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 119, vào hí. Đây là ta mất trí nhớ trong quá trình gặp phải cái thứ nhất. Pettigrew Peter đi tới Percy bên cạnh. Nói rằng, Percy trên mặt nổi lên kích động ửng hồng. Hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Ở như vậy truyền kỳ trải qua bên trong hắn lại cũng đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Nghĩ tới đây hắn lại không cảm thấy ngồi thẳng thân thể của chính mình. Nếu như ta sớm biết, chấm ngoặc kép, Percy bắt đầu tự trách lên. Hắn thừa nhận chuyện này có lẽ đối với tương lai của hắn rất có ích lợi. Nhưng lời nói của hắn lại bị Pettigrew Peter cắt đứt. Ừ, các ngươi người một nhà đã đợi ta đầy đủ được rồi. Huống hồ các ngươi cũng không biết chân tướng. Hắn nói, tuy rằng ta khi đó trạng thái vẻn vẹn là một con chuột. Thế nhưng các ngươi đối xử ta lại như trong nhà một cái thành viên như thế. Ta không thể không nói. Weasley vợ chồng giáo dục thật sự rất tốt. Nhà các ngươi mọi người đều tràn ngập ái tâm. Pettigrew Peter dừng lại một chút. Nói tiếp, nghe nói ngươi hiện tại là hội học sinh chủ tịch đúng không? Percy, Pettigrew Peter ánh mắt bay xa. Dùng nhớ lại ngữ khí nói rằng, năm đó James cũng là, ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ thu được rất cao thành tựu. Sau đó là ngươi, John, Pettigrew Peter lần này lại đi tới John bên cạnh. Ta rất xin lỗi, ngươi sủng vật Trevor lại cũng không về được. Pettigrew Peter trong giọng nói tràn ngập áy náy. Không, không, ta trời ạ, ta hiện tại đều không thể tin được. Ở trong nhà của chúng ta ở lại, sững sờ mười mấy năm một con chuột là một cái Animagus. Vẫn là một cái Merlin cấp một huân chương người đoạt giải. John con mắt trợn lên rất tròn, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn hiện tại vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. John, sinh hoạt có lúc so với ngươi tưởng tượng càng ly kỳ. Ngươi đồng ý tiếp thu ta đưa ngươi một con tân sủng vật sao? Pettigrew Peter trừng mắt nhìn, vi cười nói, đương nhiên, ta vinh hạnh, John gật đầu như đảo toán, sau đó chính là ngươi, Harry, Pettigrew Peter quay đầu đi nhìn về phía Harry, hắn đôi kia mắt nhỏ vừa đúng toát ra một tia thương cảm, dung mạo ngươi thật giống cha của ngươi, nhìn thấy ngươi và ta thật giống như nhìn thấy James, 3 năm qua ta vẫn luôn lẳng lặng nhìn ngươi, thế nhưng rất đáng tiếc. Ta hầu như không có mang cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ta có thể cho một mình ngươi ôm ấp sao? Harry, hắn hỏi như vậy nói. Miêu, miêu, miêu. Đang lúc này, Hermione trong lồng ngực Crook xanh đột nhiên cuồng giống như tránh thoát nàng ôm ấp. Hướng về Pettigrew Peter trực nhào tới. Nó khẳng định là nhớ kỹ mùi của ta. Pettigrew Peter không chút nào bị dọa đến. Cười ha ha nói, một đạo vô hình lá chắn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xây lên. Chặn lại rồi này con cây nghệ sắc đại miêu tiến công. Sau đó Crook xanh chỉ có thể điên cuồng vung lên chính nó móng vuốt. Lộ ra bản thân răng nanh lấy đó đe dọa. Ta rất xin lỗi, tiên sinh. Hermione vội vàng đi tới Crook xanh trước mặt. Vừa nói xin lỗi, một bên đưa nó ôm trở về. Granger tiểu thư. Ngươi hoàn toàn không cần như thế xin lỗi. Đây chỉ là một con mèo bản năng. Nó chỉ là nhớ kỹ mùi của ta. Lấy sự thông minh của hắn là sẽ không lý giải nhân hòa con chuột khác nhau. Pettigrew Peter không để ý chút nào nói. Crook xanh nhưng là rất thông minh. Hermione nghe vậy trong lòng có chút không phục. Thế nhưng trên mặt vẫn là nói. Sau khi trở về ta khẳng định cố gắng giáo huấn nó một trận. Nhạc đệm qua đi, lúc này Pettigrew Peter lại quay đầu đi mặt hướng Harry. Hắn có chút eo hẹp xoa xoa tay của chính mình nói rằng. Harry, ta là nói nếu như ngươi đồng ý, ta bây giờ có thể lựa chọn trở thành ngươi người giám hộ sao? Ta hiện tại đã khôi phục ma lực cùng ký ức, tuy rằng không sánh được Moody tiên sinh cùng Dumbledore giáo sư. Thế nhưng ta là có một ít sức mạnh. Chỉ ít nếu như Sirius lúc nào muốn gây bất lợi cho ngươi. Hắn đều trước tiên cần phải thông qua ta này quan. Peter, Người hiện tại cần phải đi St. Mungo bệnh viện lại kiểm tra một chút. Nhìn có hay không di chứng về sau. Lui Peng ngăn ở Harry trước mặt. Huống hồ ngươi không cảm thấy câu nói như thế này bây giờ đối với Harry tới nói quá kích thích. Sao? Lui Peng sau đó bằng phẳng nói rằng. Là ta cân nhắc không chu đáo. Pettigrew Peter viền mắt lại ướt át. Sau đó mới nói. Nhưng là ta kích động a. Đây là James nhi tử. Hắn đánh bại người kia. So với cha hắn còn muốn xuất sắc. Ta làm sao có thể không kích động. Mấy năm qua ta chỉ có thể như cái người xa lạ như thế nhìn hắn. Chính mình nhưng không hề phát hiện. Người biết ở ta thu hồi ý thức thời điểm. Trong những năm này ta nghe thấy những kia cảnh tượng ở trước mắt ta chiếu lại là khủng bố bao. Nhiều một chuyện sao? Hắn hạ thấp giọng ở Harry bên tai nói rằng. Ma pháp thạch, xà quái, ta hiện tại hồi tưởng lại đều nghĩ mà sợ cực kỳ. Cũng còn tốt ngươi đầy đủ may mắn. Harry, ngươi cùng cha của ngươi như thế dũng cảm. Nghe hắn khích lệ, Harry có chút thật không tiện gãi gãi sau gáy. Hắn nhớ tới hắn lúc đó ở Hogsmeade ba cây chổi trong quán rượu. Nghe thấy rất nhiều liên quan với cha hắn sự tình. Người đàn ông này vì thế cha của hắn báo thù. Bị Black ma chú cho giết chết. Bất kể là phát vẫn là McGonagall giáo sư. Ngay lúc đó trong giọng nói đều đối với hắn tràn ngập đồng tình cùng kính ý. Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại ra hiện tại trước mặt hắn. Mang cho hắn một cái như thế không thể tưởng tượng nổi giải thích. Ngẫm lại đi, cha mình bằng hữu tốt nhất ở bên cạnh chính mình ở lại. Sững sờ 3 năm, vẫn là làm bằng hữu sủng vật. Hắn mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn nghĩ tới chính mình 3 năm kỳ thực phạm vào không ít sai. Trái với không thiếu tá quy, kết quả đều bị người trưởng bối này xem ở trong mắt. Đương nhiên, có chút việc nhỏ ta sẽ vì ngươi bảo mật. Pettigrew Peter như là nhìn ra Harry đang suy nghĩ gì. Gần kề bên tai của hắn nói rằng. Như vậy trò đùa dai. Năm đó ta cùng cha của ngươi cũng thường thường làm. Hắn nói. Harry lập tức liền cảm giác giữa bọn họ khoảng cách lại kéo gần thêm không ít. Răng rắc, bọn học sinh nhiếp ảnh ra điên cuồng nhấn màn chập. Mang đến từng trận kịch liệt tia chớp này tất sắp trở thành ngày mai đầu đề. Năm đó cùng Black đã từng giao thủ qua bất hạnh bỏ mình anh hùng trên thực tế vẫn chưa chết đi. Thậm chí còn ở nhờ số trời run rủi một lần nữa đi tới Hogwarts. Thủ hộ hắn bạn tốt nhi tử. Mà thúc đẩy chuyện này phát cái kia ngã vào đáy vực danh vọng cũng sẽ nhờ đó mà đàn hồi. Không có ai biết hiện tại Pettigrew Peter chính đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ chính hắn. Đây là hắn từng ấy năm tới nay lần thứ nhất ra hiện tại mọi người trước mắt. Vẫn là lấy thân phận anh hùng. Điều này làm cho hắn cực kỳ cảm xúc. Ở hắn vẫn là bộ kia con chuột thân thể thời điểm. Hắn xưa nay không dám khôi phục nhân thân của chính mình. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đứng ra thừa nhận chính mình những cái được gọi là công. Lao. Thế nhưng mỗi khi hắn muốn đến lúc đó. Black trong cặp mắt kia toát ra ghi lòng tạc dạ cừu hận. Vậy cũng lấy đốt cháy tất cả liệt diễm. Hắn liền rụt rè. Hắn bất cứ lúc nào đều hoảng sợ Black báo thù. Cho dù người đàn ông kia đã bị giam vào Azkaban. Cho dù hắn rất khả năng sớm đã bị đám kia tà ác đến cực điểm sinh vật cho dằn vặt điên mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn là không dám yên tâm. Hắn bị thu nhận giúp đỡ đến Weasley trong gia đình. Đây là một cái rất tốt quy tụ. Mỗi ngày tháng ngày an ổn mà ôn hòa. Đồng thời như vậy hắn cũng sẽ không cùng ma pháp xã hội hoàn toàn tách rời. Mỗi ngày ở Arthur Weasley lật xem xong. Dự ngôn ra nhật báo. Sau khi, hắn đều là sẽ đem báo chí mỗi một góc đều tỉ mỉ đọc xong. Hắn từng vô số lần chờ đợi có như thế một cái tin tức xuất hiện. Năm đó xú danh chiêu Sirius Black nhân tinh thần thất thường. Ở Azkaban ngục giam tự sát. Ở Azkaban, đây là rất thông thường sự tình. Rất nhiều tù phạm không muốn trở thành xác chết di động. Liền còn thừa dịp chính mình khi tỉnh táo. Lựa chọn cho mình một cái có tôn nghiêm tử vong phương thức. Nhưng là hắn phán nhiều như vậy năm đều không có được chính mình hy vọng kết cục. Thậm chí ngay ở không phải trước đây. Black vượt ngục, Black đã ở Azkaban ở nhiều năm như vậy. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể sẽ có một ngày lại còn có thể trốn từ nơi nào đó tới. Hắn cũng ở cẩn thận hồi tưởng tại sao mình sẽ bại lộ. Mình đã đủ rất cẩn thận tránh khỏi lộ ra ánh sáng. Nhưng lần đó vẫn là không thể thoát khỏi leo lên báo chí. Hắn là cỡ nào hy vọng Weasley người một nhà lúc trước không có trúng thưởng. Như vậy chính mình thì sẽ không bị chiếu vào trong ảnh chụp. Ai lại nghĩ đến. Nhiều như vậy năm Azkaban ngục giam cuộc đời. Vô số nhiếp hồn quái tâm tình ảnh hưởng bên dưới. Người đàn ông này lại còn có thể duy trì lý trí. Còn có thể trùng hợp được ngày đó báo chí. Nếu như nói ở ban đầu, Pettigrew Peter hắn còn có từng tia một lòng chờ may mắn lý. Ký thác với có thể hắn chỉ là điên rồi. Trùng hợp bên dưới mới từ nơi nào chạy trốn. Như vậy ở biết Black đã ở thử nghiệm thông qua mập phu nhân chân dung thời điểm. Hắn liền rõ ràng, Black mục tiêu chính là mình. Black hắn tỉnh táo đến không thể lại tỉnh táo. Lúc trước chế tác hoạt điểm địa đô thời điểm, đều là hắn cùng James ở thăm dò mật đạo. Mà chính mình đây, chỉ là cùng ở phía sau của bọn họ mà thôi. Hiện tại tỉnh táo Black biết rõ Hogwarts hết thảy mật đạo. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình tận thế đến. Liền chính hắn thử nghiệm đi phiêu trong phòng làm việc tìm kiếm đã từng bị mất hoạt điểm địa đồ. Điều này cũng có thể liền có thể trở thành là một tấm bùa hộ mệnh. Một cái nhánh cỏ cứu mạng. Thế nhưng hắn không có tìm được. Hắn lần lượt từ trong ác mộng thức tỉnh. Thật giống như con kia đại hắc cẩu sẽ bất cứ lúc nào đập ra đến. Đem chính hắn cho phá tan thành từng mảnh. Hắn cảm giác mình mới là muốn tinh thần tan vỡ người kia. Mãi đến tận lễ Giáng sinh cái kia một ngày. Cái kia một tiếng chó sủa đem hắn triệt để đánh tan. Âm thanh quen thuộc đó để hắn lập tức mất đi lý trí. Hắn thậm chí quên thời đó ở đây còn có Dumbledore cùng cái khác giáo sư. Thất thố hốt hoảng chạy trốn. Mặt sau sinh sự tình càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Khi nó chạy trốn ra lễ đường. Hoảng không chọn đường tiến vào một cái hắn trong ký ức mật đạo thời điểm. Cái kia lồng sắt thật giống như toán được rồi hắn đi tới con đường như thế. Từ trên trời giáng xuống. Không thể tránh khỏi. Hắn bị Harry cùng năm cấp cái kia Slytherin học sinh nắm lấy đương nhiên Malfoy là sẽ không nói cho. Hắn hầu như hết thảy mật đạo đều bố trí người cạm bẫy này. Hắn bị tóm lấy, thậm chí bị từng cái vạch trần hắn ẩn sâu nội tâm hết thảy bí mật. Cái kia nam hài thật giống như ác ma như thế thông hiểu hắn qua lại. Sau đó dùng tàn nhẫn lời nói bức bách hắn nhớ lại cái kia tất cả. Coi như hắn coi chính mình liền muốn bị giao cho Dumbledore hoặc là bộ phép thuật thẩm phán thời. Điểm, Malfoy lại đem hắn thả ra. Nha, thậm chí còn cho hắn kéo qua một con ghế để hắn ngồi. Vận may của ngươi rất tốt. Pettigrew Peter, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên câu nói này. Để hắn từ bị được giày vò địa ngục trực tiếp leo lên thiên đường. Sau khi Malfoy bắt đầu kể ra kế hoạch của hắn. Sự không lớn nhỏ, không buông tha bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Sau đó hắn càng nghe càng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người học sinh này nghĩ đến đồ vật quá hơn nhiều. Nếu như mình đi làm, thật sự sẽ sơ hở trăm chỗ. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Trước mắt học sinh là Slytherin học viện. Nơi đó học sinh tràn ngập dã tâm. Am hiểu dùng các loại thủ đoạn đạt thành mục đích của chính mình. Nếu như là Gryffindor học sinh biết được tất cả những thứ này, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa bọn họ có thể liền sẽ trực tiếp đem tất cả công chư với chúng. Ngẫm lại xem đi, cái nào tốt hội học sinh đối với thổ thật tề thứ này nhược chỉ trường. Tùy ý sử dụng, loại này dược tề phương pháp phối chế cùng dược liệu đều là bị nghiêm ngặt hạn chế. Bộ phép thuật cũng sẽ tận lực đem đăng ký ở án. Lại cẩn thận ngẫm lại. Malfoy ở nắm lấy trước hắn liền tóm lấy Black, chút xuống thổ thật tề được chân tướng. Nếu như hắn thật sự muốn gây bất lợi cho chính mình, trực tiếp nói cho Dumbledore. Như vậy lúc đó vẫn cứ không cảm giác chút nào chính mình liền dường như cua trong giọ giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều có thể bị trong trường học ngạo la bắt lại. Hắn đối với ở Dumbledore thủ hạ chạy trốn nhưng là một điểm hy vọng cũng không ôm. Lão già này coi như một điểm hắc ma pháp cũng không cần. Cũng có thể dễ dàng đem nó cho chế phục. Malfoy trước, chỉ là vì cho hắn kế hoạch kế tiếp làm nền. Cho mình vang lên cảnh báo. Để cho mình thành thật một chút. Nói thật, Pettigrew Peter đang bị lồng sắt thả ra trong nháy mắt đó. Cũng không phải không có suy nghĩ qua lập tức chạy trốn. Đánh ngất người học sinh này. Thậm chí giết chết hắn. Thế nhưng hắn cảm thấy người học sinh này khẳng định không có hắn tưởng tượng đến như vậy xuẩn. Vì lẽ đó vẫn là từ bỏ cái này thử nghiệm. Ta nếu dám đem ngươi thả ra. Vậy khẳng định cũng có thể đem ngươi quan trở lại. Đây là Malfoy đem hắn từ trong lồng che thả ra. Thì nói câu nói đầu tiên. Nếu như ngươi muốn dùng tới não cân. Ngươi cứ việc có thể thử xem. Malfoy trong giọng nói tràn ngập chính là tuyệt đối tự tin. Đó là một loại vạn sự đều ở nắm trong bàn tay mạnh mẽ cảm thụ. Chính hắn có thể nhạy cảm nhận biết được. Thực lực của ngươi ở này 12 năm là rút lui vẫn là tiến bộ ta không rõ ràng. Tuy rằng ta đoán hẳn là người trước. Thế nhưng bất kể là người trước vẫn là người sau. Ta đều không để ý. Ngươi có thể nỗ lực tập kích ta. Vậy ngươi sẽ mất đi ngươi cái cuối cùng vươn mình cơ hội. Malfoy nói xong thậm chí xoay người. Quay lưng hắn. Kẽ hở mở ra. Không chút nào phòng bị ý của hắn. Trăm nghìn phong liên quan với ngươi bí mật thư tín đều ở ta trong nhà giấu đi cẩn thận mà. Bất cứ lúc nào có thể bị ký ra. Đương nhiên, vu khống, ta còn dùng mago máy quay phim. Quay về lúc đó nói cái gì đều vừa hỏi liền nói Black Lục Như. Cũng biết rất nhiều dành trước. Nếu như ngươi còn nông cạn hy vọng giết người diệt khẩu phương thức. Vậy ta chỉ có thể rõ ràng thừa nhận. Ta tìm một cái thông minh không cao như vậy đối tượng hợp tác. Vì lẽ đó có lẽ sẽ đổi cũng khó nói. Sau khi Malfoy đi tới bên cạnh bàn của chính mình. Tùy ý cầm lấy một nhánh bút lông chim bắt đầu quan sát đến. Thật giống như một người cùng cực tẻ nhạt thời điểm. Đều là sẽ làm chút không có ý nghĩa sự tình như thế. Không, ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy đây? Pettigrew Peter lấy lòng nói. Cái kia vốn là bé nhỏ hai mắt càng híp thành một cái khe. Mang theo giày đặc nịnh nọt ngữ khí. Hắn vui mừng chính mình khi đó không có làm ra lựa chọn sai lầm. Nếu như hắn lúc đó thật sự làm như vậy rồi. Hiện tại thì lại làm sao có thể cảm nhận được bị mọi người tôn trọng. Vô số vinh quang cùng vầng sáng ra thân tư vị đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.